đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, có chút nữ nhân là yêu tinh. Cầu đặt mua, Lục Ô đột nhiên cảm thấy tâm linh của mình nhận lấy bạo kích. Lý Hư, cái này cầu tặc nói chuyện cũng quá trực tiếp đi. Chờ đã, không thích hợp, chú ý tới vừa rồi Lý Hư nói lời. Ý của ngươi là nói ngươi cùng Đát Kỳ tốt hơn rồi. Lục Ô cau mày nói, đây là cái gì thời điểm sự tình, ta làm sao không biết rõ. Hắn rất sớm đã biết rõ Đát Kỳ ưa thích Lý Hư. Chẳng những là Đát Kỳ, An Chi Ngư cũng thế. Hai cái này muội tử cũng ưa thích Lý Hư. Có câu nói rất hay, nữ đuổi theo nam, cách nặng xa, chỉ cần Trường Kỳ xuống dưới sớm muộn xảy ra chuyện. Thật sự chính là như chính cùng sở liệu, chỉ là không nghĩ tới thật nhanh. Ngược lại là rất hiếu kỳ bọn hắn là thế nào tốt hơn. Giữ bí mật làm việc cũng làm được quá tốt rồi đi. Thế mà thần không biết quỷ chưa phát giác, có phải hay không tam đồ chấn một lần kia? Lục Ô đột nhiên nhớ tới cái gì? Nhớ tới Đát Kỳ cùng mình nói qua nàng có một cái bằng hữu. Trước đây đã cảm thấy khó chịu. Không nghĩ tới cái này bằng hữu là chính nàng. Ngươi làm sao biết rõ? Lý Hư rất kinh ngạc. Trước đây kia 800 khối tiền chính là ta nói ra đề nghị a, Lục Ô nói. Lý Hư mặt đen lên. Đột nhiên nhớ tới cái này gốc dạ. Nghĩ đánh cho hắn một trận. Nói, ngươi thế mà nhường nàng cho ta 800. Lại còn coi ta là con vịt lớn. Ta lúc ấy chỉ là đề nghị. Lục Ô chỉ là lung tung đề nghị. Phát hiện Lý Hư nhãn thần có chút nguy hiểm. Không ngừng lùi lại. Nói, khác cùng ta chấp nhặt. Lý Hư một cước đạp ra ngoài. Thật muốn đem hắn một cước đá bay. Lục Ô thấy tình thế không ổn. Xoay người chạy. Tám đầu thối khoái. Nhanh chân đến bay lên. Khắp nơi tán loạn. Nhưng là rất nhanh liền bị Lý Hư bắt được. Lý Hư đem hắn mang theo. Nói, ta muốn đem ngươi ném ra Thanh Khâu. Đừng, ta đang còn muốn nơi này ăn Tết đây. Lục Ô mặt mũi tràn đầy ủy khuất địa đạo. Bắt lấy Lý Hư tay. Nói, đi, ta dẫn ngươi đi chơi chơi vui. Hắn dùng mấy đầu chân nhện đẩy Lý Hư. Trên đường phố đi lại. Đi qua người đông nghìn nghịt. Cuối cùng Lục Ô nghe mùi tìm tới một gian tửu lâu. Lý Hư phát hiện quán rượu danh tự. Túy Sinh Mộng Tử. Danh tự này tức giận đến thực nghiêu. Lý Hư không thể không bội phục. Quán rượu đứng ở cửa hai hàng nữ nhân. Có chút nữ nhân là yêu tinh. Mà nàng nhóm chính là yêu tinh. Có trên đầu mọc ra con thỏ lỗ tai. Có mọc ra sừng trâu. Có mọc ra lão thư lỗ tai. Có mọc ra tai mèo. Có mọc ra hồ ly lỗ tai. Những này yêu tinh gặp Lý Hư cùng Lục Ô xuất hiện. Ủa lên, nhao nhao dựa đi tới. Lục Ô đôi mắt tỏa ra quang trạch. Cái này Túy Sinh Mộng Tử quán rượu khẳng định là một gian tốt quán rượu. Hắn đưa tay sờ lấy tiểu tỷ tỷ tay. Thật vừa trắng vừa mềm a. Công tử mời vào bên trong. Mấy cái tiểu yêu tinh đem bọn hắn đẩy vào quán rượu ở trong. Quán rượu lầu 1. Có rất nhiều bàn nhỏ. Bàn nhỏ phía trên có một cái nam tử. Bên cạnh bọn họ chỉ ít có một cái nữ yêu tinh. Các loại phong cách khác biệt yêu quái. Thật là phung phí dần dần muốn mê người mắt. Ngôi tửu lâu này không khí cũng tràn ngập các loại xa xỉ khí tức. Quán rượu ở giữa nhất có mang theo khăn che mặt. Khiêu vũ đạo vũ nữ. Vũ nữ tự nhiên cũng đều là yêu quái. Mỗi một cái tư thái thướt tha. Duyên dáng dáng múa tại phía trên từng cái hiện ra. Cách đó không xa liền có đánh đàn tấu nhạc. Phát triển bầu không khí nhạc công. Đây chính là Thanh Khâu sao? Lý Hư còn là lần đầu tiên gặp loại tràng diện này. Loại này hình ảnh so sát na lâu còn muốn hương diễm. Trách không được. Sát na lâu ở chỗ này không tiếp tục mở được. Nguyên nhân liếc qua thấy ngay a. Thanh Khâu yêu quái ngàn ngàn vạn vạn. Phong cách cũng khác nhau. Căn bản không phải sát na lâu có thể so sánh với. Hơn mấu chốt sự tình. Loại phong cách này quán rượu chỉ có Thanh Khâu có. Cái này tương đương với Thanh Khâu đi là đặc sắc. Mà sát na lâu đi lượng. Không phải một cái cấp bậc. Vừa tiến đến nơi này. Không khí liền trở nên rất kỳ quái bắt đầu. oanh oanh yến yến, giống như kìm lòng không được tiến vào một loại nào đó không khí giống như. Quán rượu tầng thứ hai bắt đầu, mỗi một tầng cũng phòng khách, không biết rõ bên trong cũng đang làm những gì, nhưng là Lý Hư có thể đoán được. Xin hỏi công tử cửa muốn cái gì phần món ăn? Cái này thời điểm, Lý Hư lỗ tai đột nhiên truyền đến thanh âm. Một cái nữ yêu tinh đưa ra một tấm menu. Phía trên bày ra 9 cái bữa ăn đơn. Càng là về sau, tên món ăn liền vượt không hợp thói thường. Tỉ như con kiến lên cây. Lục Ô nhìn thoáng qua. Rất đắt a, một cái tiểu yêu tinh nắm vuốt Lục Ô khuôn mặt. Nói, nhóm chúng ta quý tự nhiên là có quý đạo lý. Rượu của chúng ta tầng danh tự là Túy Sinh Mộng Tử. Nhóm chúng ta có một loại rượu. Chỉ cần uống hết, có thể để các ngươi thể xác tinh thần càng thêm vui vẻ. Lý Hư liếc qua, rượu này vậy mà mua 8.000 một bình. Rất đắt, cáo từ, không nói trước mùi của rượu này. Bộ này bữa ăn thấp nhất cũng là 5.000. Lại thêm rượu, còn có cái khác tiêu phí. Không có mấy vạn chơi như thế nào. Huống hồ, Lý Hư cảm thấy loại hành vi này là không đúng. Lý Hư xoay người rời đi. Nói, ngươi muốn lưu lại chính ngươi lưu. Ta đi ra, nói xong cũng bỏ mặc Lục Ô. Công tử, chớ đi a, giá cả dễ thương lượng. Nhóm chúng ta còn có cái khác phần món ăn. Tạm thời không cần, Lý Hư không chút do dự chuồn đi. Hắn nhưng là muốn hướng Thanh Khâu Vương cầu hôn. Nếu là tại cái này mấu chốt, bị người truyền đi tự mình làm cái này làm sự tình. Nàng làm sao có thể yên tâm đi nữ nhi giao cho mình. Gặp Lý Hư ly khai, Lục Ô cũng đi theo ra. Nói, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì a? Ta chờ ngươi ở ngoài a. Lý Hư cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho đát kỷ. Lục Ô cười tủm tỉm nói. Xoa xoa tay nói. Ngươi không nói. Ta không nói. Không có biết rõ chuyện này. Lý Hư không nói lời nào. Hoàn toàn chính xác không ai biết rõ. Nhưng là mình tâm không qua được cái kia khảm. Ngươi muốn đi ngươi liền đi. Ta không đi. Ta ở phía trước cái kia quán nhỏ chờ ngươi. Cho ngươi nửa canh giờ. Được rồi. Ta cũng không đi. Ta vừa rồi chỉ là muốn kiến thức. Bây giờ suy nghĩ một chút giống như cũng không cần thiết. Lục Ô cảm thấy quá mắc. Không có tiền. Bất quá tiểu yêu tinh là thật lợi hại. Đáng tiếc hắn nghèo một chút. Lục Ô cảm thấy Lý Hư khẳng định có tiền. Đáng tiếc hắn giữ mình trong sạch. Bất quá cũng tốt. Không dính vào loại này đồ vật. Loại này đồ vật chỉ có lẻ lần cùng vô số lần. Lục Ô nói. Vậy bây giờ nhóm chúng ta đi nơi đó. Lý Hư nói. Nhóm chúng ta qua bên kia cầu nhìn xem. Cảm giác bên kia rất náo nhiệt. Hắn tùy ý quét mắt một vòng liền thấy cầu bên kia có rất nhiều. Người. Cầu cũng bị chen bể. Ngay tại hướng trong sông xem. Nói như vậy người chen ở nơi nào? Nói rõ cái gì? Nói rõ có xem chút. Chẳng lẽ là mỹ nữ? Lục Ô lập tức liền đến hứng thú. Tranh thủ thời gian chen đi qua. Lý Hư cùng sau lưng hắn. Rất nhanh, vượt qua đám người. Rốt cục đi tới trên cầu. Hướng xuống mặt nhìn lại. Dưới cầu mặt có một cái bình tĩnh sông nhỏ. Nước sông phía trên có người đang đánh nhau. Lý Hư khóe miệng co giật. Nhìn thấy đánh nhau chính là Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Hai cái này nữ nhân cùng mặt khác hai cái nữ nhân đánh nhau. Người đối diện thân phận nhìn cũng bất phàm. Mặc hoa lệ, không chút nào thua ở Đát Kỷ. Nàng nhóm đánh như thế nào đi lên? Lý Hư hỏi người chung quanh. Đây là Đát Kỷ công chúa cùng Tứ Thập Cửu công chúa đánh nhau. Tứ Thập Cửu công chúa. Lý Hư khóe miệng co giật. Người không biết không? Thanh Khâu Vương sinh rất nhiều nữ nhi. Đát Kỷ chỉ là một trong số đó. Nghe nói Đát Kỷ cùng rất nhiều công chúa cũng bất hòa. Đối diện Tứ Thập Cửu công chúa cũng là ngoan nhân. Gặp mặt giễu cợt vài câu. Cái này chẳng phải đánh nhau đi. Người bên cạnh ngươi một câu ta một câu. Lý Hư rốt cục rõ ràng chân tướng sự tình. Nguyên lai là dạng này. Thanh Khâu Vương là thật có thể sinh a. Sinh nhiều như vậy tiểu hồ ly. Nhưng là, Lý Hư cũng chưa từng gặp qua mấy cái công chúa. Cũng không biết rõ những này công chúa ngày thường cũng làm gì. Phía dưới tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Ngươi không đi xuống hỗ trợ sao? Lục Ô nhìn qua Lý Hư. Ngươi hai cái nữ nhân đều bị khi phụ a, ba tương đương. Lý Hư một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Nói chuyện cẩn thận. Lục Ô trợn mắt một cái. Lý Hư quan sát một cái. Ngược lại là thong dong rất nhiều. Cái này tứ thập cửu công chúa không phải đát kỷ đối thủ. Bên người nàng thị nữ cũng không phải là đối thủ của An Chi Ngư. Tại cùng một cái cảnh giới bên trong, các nàng là hoàn toàn xứng đáng vương. Ngươi ẩn tàng đủ sâu. Toàn bộ Thanh Khâu cũng cho là ngươi là cái không cách nào tu luyện ngu xuẩn. Chẳng lẽ ngươi tại ngắn ngủi mấy tháng đến tu luyện tới tứ phẩm? Tứ thập cửu công chúa nhìn qua hắn. Tại nàng nhận biết bên trong, cái này hoàn toàn không có khả năng. Nàng liền không có nghe nói qua có người có thể tại mấy tháng thời gian bên trong theo không cách nào tu luyện, trực tiếp liền tấn thăng đến tứ phẩm. Đây không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là đát kỷ một mực tại giấu ở thực lực của mình. Thật là xem nhẹ ngươi. Hôm nay ngươi vận khí không dễ chọc đến ta. Ta nhất định phải đánh khóc ngươi. Đát kỷ cắn răng. Nàng cùng An Chi Ngư thật tốt ở tại trên đường phố đi dạo. Đụng phải nàng. Nàng ra khỏi khiêu khích. Này làm sao có thể chịu. Lại nhẫn liền biến thành rụt đầu rùa đen. Thế là liền đánh lên. Oanh. Hai cái Thanh Khâu công chúa ở chỗ này đánh nhau. Tự nhiên hấp dẫn người quan sát. Trên mặt nước bay ra một đóa đóa màu xanh hoa sen. An Chi Ngư chân đạp hoa sen. Trong tay cầm một cái dùng linh lực ngưng tụ ra một cây súng. Không ngừng công kích đối diện thị nữ. Đát kỷ hàn băng lực lượng chẳng những tràn ra tới. Vẩy ra lên bọt nước dần dần bị băng phong. Đát kỷ không ngừng xuất thủ. Tứ thập cửu công chúa cũng không có chịu thua. Tóc đen bay múa. Linh lực không ngừng mà tuôn ra. Nàng nhóm kịch liệt triển khai chiến đấu. Đánh lấy đánh lấy. Đám người đột nhiên cảm giác mặt nước sông thời gian dần trôi qua hóa thành biển lớn. Đát kỷ chân đạp mặt trời. Chậm rãi dâng lên. Tóc bạc bay múa. Thủ ấn không ngừng mà xoay chuyển. Phức tạp ấn kết trước người không ngừng mà kết xuất. Trên bầu trời xuất hiện một tòa cung điện. Hai môn đạo pháp đồng thời giáng lâm. Nhật nguyệt cùng thiên. Thiên địa thất sắc. Tứ thập cửu công chúa không ngừng mà nghiền ép. Nhưng là căn bản xem không hiểu đây là sút gôn đạo pháp. Cơ hồ là một nháy mắt đã bị đánh trong biển. Kỳ thật kia là một con sông. Nàng như là ướt sũng theo trong nước sông chui ra ngoài. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nhất định phải nói cho mẫu thân biết. Nói ngươi ức hiếp ta. Rõ ràng là ngươi mở miệng trước chào phúng ta. Đát kỷ nhìn qua nàng. Cười tươi như hoa. Nói. Ngươi là tiểu hài tử sao? Đánh nhau đánh thua liền nói cho mẫu thân biết. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đát kỷ nở nụ cười. Tâm tình rất thư sướng. Không thể nào. Không thể nào. Chẳng lẽ ngươi thật là tiểu hài tử? A a. Ta muốn giết chết ngươi. Tứ thập cửu công chúa bị đát kỷ âm dương quái khí cho chọc giận. Chiến ý lần nữa bốc cháy lên. Muốn xé nát đát kỷ. Nhưng nàng không phải đát kỷ đối thủ. Đát kỷ một quyền đánh đi ra. Đây là ba quyền lực lượng. Nắm đấm xuất hiện vòng xoáy. Trùng điệp đấm ra một quyền đi. Tứ thập cửu công chúa lần nữa nện rơi xuống mặt đất. Nước sông đưa nàng triệt để ướt nhẹp. May mắn nàng tiến vào mặc không phải áo trắng. Nếu không lúc này có người sợ là muốn phát ra sói chu tiếng kêu. Ta muốn giết ngươi. 49 công chúa đôi mắt trừng lớn. Hắn hiện tại thật là ngẫm lại muốn giết người. Xuất sinh đến bây giờ còn là lần đầu tiên chật vật như thế. Nàng nổi trận lôi đình. Đát kỷ vẫn như cũ cười hì hì nói. Vô năng cuồng nộ mà thôi. Hiện tại nàng không có sử dụng toàn bộ lực lượng. Liền nhẹ nhõm đem tứ thập cửu công chúa đánh bại. Nàng quan sát An Chi Ngư bên kia. Phát hiện An Chi Ngư linh lực ngưng tụ hoa sen thương đã chỉ vào thị nữ mi tâm. Công chúa cứu ta, thị nữ hô to, ngươi tự cứu đi, tứ thập cửu công chúa cũng không có để ý nàng. Nhãn thần vẫn như cũ khóa đát kỷ, hiện tại hận không thể đem đát kỷ xé nát. An Chi Ngư cười tủm tỉm nói, ngươi cho ta thành thành thật thật ngậm miệng, nếu là lại nói tiếp, ta diệt ngươi. An Chi Ngư chỉ vào thị nữ Mi Tâm. Chỉ cần nàng có dư thừa động tác, như vậy thì có thể nhất thương đưa nàng diệt sát. Nàng ánh mắt nhìn phía Đát Kỳ cùng Tứ Thập Cửu công chúa. Phát hiện Đát Kỳ tại hành hạ người mới. Nàng một bàn tay đánh đi ra. Tứ Thập Cửu công chúa liền bị đánh bay ra ngoài. Nàng nhảy dựng lên, đưa nàng đá tới đá vào. Trên không trung không ngừng hành hung, nhưng cũng tránh né nhân thể muốn hại. Không cũng nói Đát Kỳ tiểu công chúa là thằng ngu sao? Làm sao như thế dữ dội? Chẳng lẽ mấy trăm năm, nàng một mực tại ẩn nhẫn? Nàng tu luyện vẫn là Hàn Băng Đạo. Ta nhớ được nữ đế tu luyện chính là Hàn Băng Đạo. Chẳng lẽ Thanh Khâu muốn ra cái thứ hai nữ đế? Đám người nghị luận ầm ĩ. Toàn bộ Thanh Khâu cũng biết rõ Thanh Khâu Vương có đông đảo nữ nhi. Nhưng là nổi danh nhất có hai cái. Một là nữ đế, hai là Đát Kỷ. Nữ đế nổi danh là bởi vì cường đại, tập mỹ mạo, trí tuệ cùng vũ lực làm một thể. Không nói nam nhân, nữ nhân cũng đều thích nàng. Đát Kỷ cùng với nàng hoàn toàn tương phản. Ngo ngoe, nghe nói một mực không cách nào câu thông thiên địa, không cách nào tu luyện, bị người truyền thành là ngu xuẩn. Cái này hai tỷ muội hình thành tươi sáng so sánh. Đây chính là nàng nhóm nổi danh nguyên nhân. Mỗi lần nâng lên nữ đế, đều sẽ nhắc lên Đát Kỷ. Lý Hư nghe bên cạnh thân người nghị luận, tự nhiên minh bạch đạo lý này, liền tùy tùng cấp xếp hạng thứ nhất cùng thứ nhất đếm ngược. Đại đa số đều sẽ nhớ kỹ hai cái này bài vị danh tự. Đệ nhất cùng thứ nhất đếm ngược, bởi vì cái này có thể hình thành đả kích cường liệt, mãnh liệt so sánh. Phía dưới chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Vẫn như cũ là Đát Kỷ tại hành hung Tứ Thập Cửu công chúa. Đánh không sai biệt lắm. Cuối cùng Đát Kỷ đưa nàng một cước đá ra đi. Trước mắt liền muốn rơi đập trong nước. Tứ Thập Cửu công chúa hô to. Nói, tả hộ vệ, còn không ra sao? Không còn ra, ta sẽ chết rơi mất. Siêu, đột nhiên một cái nam tử từ trên trời giáng xuống. Tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt tiếp nhận toàn thân bị đánh đến sưng mặt sưng mũi Tứ Thập Cửu công chúa. Quả thực là bị đánh thành đầu heo. Nhìn xem cũng cảm thấy đau. Nếu như ta không hô, ngươi có phải hay không mãi mãi cũng không ra. Tứ Thập Cửu công chúa la to. Công chúa, đâu có gì lạ đâu. Là chính ngươi nói. Không có ngươi phân phó. Không nên tùy tiện xuất thủ. Tả hộ vệ nói. Thật sự là tức chết bản công chúa. Nàng một quyền đánh về phía tả hộ vệ. Thế nhưng là nàng không có bất luận cái gì linh lực. Đã bị Đát Kỷ tiêu hao đến không sai biệt lắm. Đánh vào hộ vệ trên thân giống như là hai cái tình lữ đang liếc mắt đưa tình giống như. Nhưng là hai người bọn họ cũng không có chú ý tới những chi tiết này. Tả hộ vệ vận dụng linh lực đem công chúa đưa đến bên bờ. Trong nháy mắt đem thị nữ của công chúa cũng cứu. An Chi Ngư cũng không nhìn thấy hắn là như thế nào hành động. Vậy mà liền dễ dàng như thế đem người cứu đi. Thật mạnh, tả hộ vệ biểu lộ ngưng trọng. Nhãn thần từng cái đảo qua Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Nói đi, các ngươi muốn làm sao thụ thương. Ta đều có thể thỏa mãn các ngươi. Hắn là Tứ Thập Cửu công chúa hộ vệ. Nhưng là hắn biết rõ Đát Kỷ cũng là công chúa. Tự nhiên không dám hạ sát thủ. Bất quá đem đối phương đả thương cũng không phải không thể. Chỉ cần không ra mạng người liền tốt. Bên trên, Đát Kỷ cũng không có e ngại. Một câu cũng không muốn nói. Hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được người này cường đại. Bởi vì chính mình liền cảnh giới của hắn cũng không dò ra đến. Nhưng là không sợ hãi. An Chi Ngư cũng đi theo Đát Kỷ xuất thủ. Hai nữ tử đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Người này thật mạnh. Ta để các ngươi một cái tay. Tả hộ vệ cười tủm tỉm nói. Hắn đem tay trái thu lại. Chỉ là vận dụng tay phải. Đứng ở không trung. Giống như là đang tản bộ một cái. Đối mặt Đát Kỷ cùng An Chi Ngư công kích. Chỉ là ra một cái tay liền có thể thong dong ngăn cản. Linh lực của hắn rất mạnh. An Chi Ngư hoa sen thương căn bản là thứ không phá hắn. Thương không phải ngươi dạng này dùng. Tả hộ vệ lắc đầu. Nói, ta cho các ngươi biểu thị một cái gì mới thật sự là thương pháp. Có duỗi tay ra, một cái trường thương màu đen liền xuất hiện tại trong tay. nhẹ nhàng vung lên, nước sông vừa hắn chặt đứt, ngàn vạn sóng nước phóng lên tận trời, cuồn cuộn sóng nước phi kiếm, như là thao thao bất tuyệt đại giang. Nước sông bên trong, đột nhiên xuất hiện một đóa đóa thương hoa, hàng ngàn hàng vạn thương hướng phía Đát Kỷ cùng An Chi Ngư ám sát mà tới. Ngao ô, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ đưa tay mọc ra 5 cái đuôi. Hàn băng lực lượng cùng thiên hỏa lực lượng đồng thời dũng mãnh tiến ra. An Chi Ngư cũng vận dụng tự mình tam phẩm đạo pháp. Hồng liên hoa khai, màu xanh luyện hóa hóa thành một đóa to lớn hồng liên. Hướng phía trước đả kích, đụng, cường đại linh lực bắt đầu va chạm. Một nháy mắt gợn sóng không ngừng khuấy động, đem quan chiến đám người cũng đều giật nảy mình. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư lui ra phía sau mấy bước. Nhưng là tả hộ vệ thương pháp cũng bị tan rã. Bên bờ tứ thập cửu công chúa đột nhiên con mắt trừng lớn, có chút tóc tê dại. Đó là cái gì đồ vật? Nàng vừa mới nhìn đến Đát Kỷ một cái tay khác tuôn ra cùng hàn băng hoàn toàn tương phản linh lực. Trên người một người làm sao có thể có hai loại này khác biệt linh lực? Cái này sẽ không nổ rớt sao? Trong cơ thể của ngươi lại có hai loại này khác biệt linh lực. Hàn băng, thiên hỏa, tả hộ vệ xem như đã nhìn ra. Run rẩy miệng, nói, ngươi vậy mà tu luyện hai đầu đạo. Ngươi không phải xuẩn tài, ngươi là thiên tài. Hắn vừa ra, quan chiến xôn xao, bởi vì lượng tin tức rất lớn. Một người vậy mà có thể tu luyện hai đầu đạo. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Quả thực là lần đầu tiên, chưa từng nghe thấy. Tin tưởng hôm nay qua đi, Đát Kỷ danh tự đem chiếu rọi toàn bộ Thanh Khâu. Nàng là thằng ngu nghe đồn đem tự sụp đổ. Chung quanh nhao nhao tại dẫn luận, tại truyền bá chuyện này. Tả hộ vệ nhìn chăm chú Đát Kỷ, một lát sau chuyển rời đến An Chi Ngư trên thân. Bởi vì Đát Kỷ quang mang quá mức cường thế, hắn không có chú ý nàng thiên phú, chỉ là biết rõ nàng là thanh liên đạo. Nếu là biết rõ nàng là ngàn cánh đài sen, sợ là đến ngoác mồm kinh ngạc. Đi, Đát Kỷ cho An Chi Ngư ra hiệu. Vừa rồi một kích kia cơ hồ vận dụng nàng tất cả linh lực. Tiếp tục đánh xuống tất thua không thể nghi ngờ. Hiện tại đến chiến lược tính rút lui. An Chi Ngư cũng giống như thế. Linh lực nhanh không có. Hai người bọn họ xoay người chạy. Tả hộ vệ ngăn lại nàng nhóm, khác buông tha nàng nhóm. Tứ thập cửu công chúa hô to. Tả hộ vệ ngăn lại nàng nhóm, nói, thật thật xin lỗi. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Ta phải đánh các ngươi một trận. Ta cho ngươi biết, chớ làm loạn a. Đát Kỷ cùng lôi kéo An Chi Ngư từng bước lui lại. Ta thế nhưng là ta mẫu thân thương yêu nhất nữ nhi. Nếu là ngươi dám đánh ta, ngươi sợ là chịu không nổi. Đát Kỷ nói, đừng tin hắn, cho ta hung hăng đánh nàng. Tứ thập cửu công chúa ngự kiếm đi vào nàng nhóm trước mặt, lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi không phải rất phách lối à, hiện tại làm sao sợ nữa nha. Hừ, hôm nay ai cũng cứu không được các ngươi. Sư phụ, Đát Kỷ đột nhiên hô to, hiện tại chỉ có thể người nhường Lý Hư tới cứu trận. Hy vọng hắn có thể nghe được mình. Tranh thủ thời gian tới đây, để cho mình ít bị đánh một chút. Tới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.